Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 170, C 170, lưỡi sắc như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đế cẩn thận kiểm tra bảo đao mà Vân Hạc dâng lên. Ông ấy không quan tâm hoa văn tinh xảo trên thân đao mà chỉ cẩn thận kiểm tra lưỡi đao. Thanh đao này tuy mỏng, nhưng sau khi chém nhau, lưỡi dao gần như không hề hấn gì. Văn Đế cầm bảo đao trong tay nhẹ nhàng múa vài cái. Cảm thấy trọng lượng vừa phải. Thánh thượng, đừng múa nữa, mau cho lão thần xem. Tiêu Vạn Cừu vội vàng tiến lên, nhìn bảo đao trong tay Văn Đế mà thèm. Thân là võ tướng, ông ta đương nhiên hiểu rõ lợi thế của vũ khí sắc bén trên chiến trường. Được rồi, được dí, Văn Đế mỉm cười nhìn Tiêu Vạn Cừu, vui vẻ nói, dụ quốc công, ngươi đừng xem một mình. Bảo đao như vậy, phải cho các vị đại thần cùng xem mồ. Dạ dạ, Tiêu Vạn Cừu liên tục trả lời, chuyện vừa hoàn thành. Một, đợi được tình yêu. Hai, trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Ba, ship bạn trai xuống âm phủ. Bốn, trò chơi con ma. Sau khi nhận được bảo đao, một nhóm võ tướng cũng lập tức tiến lên cùng nhau kiểm tra. Những quan văn cũng muốn xem, nhưng thân hình không chen vào được. Đao tốt thật, lưỡi sắc như này, thật hiếm thấy. Chắc không có thanh đao nào so được với thanh bảo đao này. Không chỉ sắc bén, mà còn rất đẹp mắt. Nghe nói trên đao còn có hoa văn. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến. Mọi người tụ tập xung quanh và tấm tắc khen. Tiêu Vạn Cừu không xem đao nữa, vội vàng chen ra khỏi đám đông, nắm lấy A Vân Hạc, vui vẻ nói, Lục Điện Hạ, loại thép tinh mà người nói có thể rèn ra vũ khí sắc bén như vậy sao? Vân Hạc gật đầu nói, nhưng để làm ra loại thép tinh này rất khó, công đoạn cũng khá phức tạp, chỉ mỗi một thanh đao này mà bốn thợ rèn phải mất 2 ngày mới gấp gáp hoàn thành. Không sao, Tiêu Vạn Cừu liên tục xua tay, lại thăm dò hỏi, Điện Hạ có nguyện dâng ra phương pháp rèn thép này không? Vân Hạc hé miệng cười, ta vốn định dâng lên cho Phụ Hoàng. Lão Hủ thay mặt 100 vạn tướng sĩ tạ ơn Điện Hạ, Tiêu Vạn Cừu trịnh trọng khom lưng hành lễ với Vân Hạc. Lại tràn đầy kích động nói với Văn Đế, khẩn cầu Thánh Thượng cho công bộ rèn số lượng lớn loại thép này. Có vũ khí này rồi, đại càn ta sao lo không hưng thịnh, Tiêu Vạn Cừu vừa dứt lời. Quần thần cũng đều tấu trình, chỉ cần là người bình thường đều biết tác dụng của loại thép tinh này. Đương nhiên, họ cũng hiểu rằng, cho dù họ không tấu trình, Văn Đế chắc chắn cũng sẽ ra lệnh dốc sức rèn loại thép tinh này. Nhưng việc Văn Đế có ý định và họ có tấu trình hay không? Là 2 chuyện khác nhau. Được rồi, tâm trạng Văn Đế tốt. Giơ tay ngăn cản quần thần chen lến tấu trình. Trẫm còn chưa hồ đồ đến mức không nhìn thấy tác dụng của loại thép tinh này. Thánh thượng anh minh, quần thần cũng nịnh hót. Lúc này, Vân Lệ đứng ra, lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, Lục Đệ nghiên cứu ra loại thép tinh này. Có thể nói là có công lớn. Nhi thần cả gan, xin Phụ Hoàng ban thưởng cho Lục Đệ. Giọng nói của Vân Lệ vang lên, bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên kỳ lạ. Đầu Vân Hạc cũng có chút mơ hồ. Chết tiệt, mặt trời mọc đăng tây à, Lão Tam tự nhiên lại đòi ban thưởng cho mình. Chẳng lẽ mấy hôm trước tên ngốc này bị đánh đến ngu rồi không? Đương nhiên Văn Đế cũng không ngờ Vân Lệ sẽ nói ra những lời này. Lập tức ò mò hỏi, gần đây ngươi với Lão Lục bất hòa, sao đột nhiên lại nghĩ giúp Lão Lục xin ban thưởng? Cách chương.